Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, không chân ngô cái cỏ. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Hắn là các ngươi người, xử trí như thế nào còn muốn hỏi ta a? Long Thiên trong lòng cười lạnh. Cái này ẩn long vệ đại thủ lĩnh là đang thử thăm dò ta à? Ta có hảo ý đến đây, không muốn lại có người ngấp nghé ta đan phương. Hắc hắc, hắc hắc, hắc. Tại Long Thiên liên tiếp trong tiếng cười lạnh, gian phòng bầu không khí lập tức biến đổi. Không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Gian phòng nhiệt độ bỗng nhiên cất cao. Mỗi người cũng tại nhiệt độ cao bên trong, sinh ra ngạt thở cảm giác, thân thể cũng cảm thấy vô cùng nặng nề, tựa hồ động động thủ đầu ngón tay đều muốn dùng ra toàn thân lực khí. Ẩn long vệ cao thủ đều là như thế, một đám ngự y liền càng thêm không chịu nổi, nhao nhao tại không khí trọng áp xuống dưới nằm sát xuống đất. Hô hấp cũng trở nên 10 điểm khó khăn, đồ đần cũng biết rõ, Long Thiên đây là nộ, hiện tại đây hết thảy hẳn là vị kia nửa bước vũ tôn cường giả gây nên. Vô cùng hối hận tự mình thăm dò tiến hành. Trình Sông Lâm quyết định thật nhanh quát. Trần Ngự Y ý đồ giành Long Tiên sinh đan phương, cản trở đối bệ hạ cứu chữa, phạm khi quân phản quốc chi tội, trảm lập quyết. Bạch vừa dứt lời, trong không khí nhiệt độ cao cùng trọng áp trong nháy mắt biến mất. Phảng phất vừa rồi đã phát sinh hết thảy đều là ảo giác, nhưng ẩn long vệ cũng không dám lại có lãnh đạm, nhanh nhẹn kéo một cái kéo một phát, đem Trần Ngự Y quan phục cho lột xuống, kéo lấy hắn liền đi ra ngoài cửa. Nơi này là hoàng đế bệ hạ tẩm cung, vô luận như thế nào đều là không thể trong phòng hành hình. Nhưng là sự trảm Trần Ngự Y là vì lắng lại Long Thiên lửa giận, thế tất cũng không thể đi quá xa, dù sao cũng phải nhường Long Thiên tận mắt thấy mới tốt. Cho nên ẩn long vệ trực tiếp trong phòng liền đào Trần Ngự Y quan phục, chuẩn bị kéo tới ngoài cửa là được hình. Cho đến lúc này, hoàn toàn mộng rơi Trần Ngự Y mới kịp phản ứng, cuồng loạn kêu to lên. Các ngươi muốn làm gì? Ta là bệ hạ khâm điểm thủ tịch Ngự Y, thả ta ra. Thả ta ra, Trình thủ lĩnh, ngươi để bọn hắn dừng tay, ngươi không thể giết ta à, Long tiên sinh, ta biết rõ sai, ta cũng không dám lại, ngài tha ta đi, đại thủ lĩnh, tha mạng a, ta không muốn chết, tha mạng a, vâng thẳng, không có người trả lời hắn, hai tên ẩn long vệ kéo lấy toàn thân sụi lơ, giống như điên cuồng Trần Ngự Y. Bước nhanh ra khỏi phòng, lập tức lựa chọn một cái Long Thiên trong tầm mắt vị trí. Gọn gàng mà linh hoạt một đao chém xuống. Phốc, huyết quang trùng thiên, đầu lâu rơi xuống đất. Trần Ngự Y kêu khóc thanh âm im bặt mà dừng. Hiện tại, không ai có ý kiến a. Long Thiên thần sắc tự nhiên nhìn quanh chu vi, nhẹ giọng hỏi, một đám ngự y câm như hến, thể như run rẩy. Nơi nào còn có người dám nhắc tới ra bất kỳ dị nghị gì? Tốt a, đã không có, liền mau chóng chuẩn bị. Long Thiên đứng dậy, thoải mái mà nói ra. Tìm địa phương cho nhóm chúng ta nghỉ ngơi. Lúc nào tìm đủ dược tài, ta liền khai lò luyện đan. Long tiên sinh, gặp Long Thiên quay người muốn đi. Một tên ngự y tại đồng liêu xô đẩy bên trong, kiên trì nơm nớp lo sợ đứng ra. Thế nào, còn có cái gì vấn đề? Long Thiên quay đầu lại hỏi nói. Ngài liệt ra dược tài, đại bộ phận hoàng cung dược tài kho cũng có, chỉ là có một vị chủ dược không dễ tìm cho lắm. Tên kia ngự y cường tráng lên lá gan, cẩn thận nghiêm túc nói. Ồ, Long Thiên nhíu mày, là cái gì? Trăm chân ngô cái cỏ. Ngự y hồi đáp, trăm chân ngô cái cỏ. Long Thiên kỳ quái nói ra, Loại này dược tài mặc dù đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cao một chút, nhưng cũng coi như không lên đặc biệt chân quý a. Vậy mà lại tìm không thấy. Xác thực như thế, kia ngự y tranh thủ thời gian giải thích nói, mặc dù có thể thỏa mãn trăm chân ngô cái cỏ sinh trưởng điều kiện địa phương cực ít, nhưng là trăm chân ngô cái cỏ một khi có phù hợp thổ nhưỡng, sinh trưởng lại là cực nhanh, cho nên xác thực không tính là đặc biệt chân quý, nhưng là không biết tại sao, theo 4-5 năm trước bắt đầu, trên thị trường trăm chân ngô cái cỏ liền càng ngày càng ít, thẳng đến hoàn toàn tuyệt tích, không hơn trăm chân ngô cái cỏ áp dụng phạm vi cũng không rộng, cho nên không có gây nên quá nhiều chú ý, lại có việc này. Long Thiên nghĩ mãi không thông, chính như kia ngự y nói, trăm chân ngô cái cỏ áp dụng phạm vi cũng không rộng, là ai sẽ tận lực lũng đoạn nó đâu? Chẳng lẽ thật sự là tự nhiên tuyệt tích? Ta biết rõ chuyện gì xảy ra. Bên cạnh Chu Hồng đột nhiên mở miệng nói ra, người biết rõ. Long Thiên nhãn tình sáng lên, trăm chân ngô cái cỏ chứa nhất định độc tố, gia nhập vào đan phương bên trong cũng là nổi lên một bộ phận lấy độc trị độc tác dụng. Người bình thường là tùy tiện không dám lấy nó làm thuốc. Chu Hồng êm tai mà nói, cho nên trăm chân ngô cái cỏ tại dược dụng phương diện áp dụng phạm vi xác thực không rộng, nhưng là tại nhóm chúng ta độc sư trong tay, lại là luyện chế độc dược tài liệu tốt, tác dụng cực lớn, cho nên ta đối trăm chân ngô cái cỏ hiểu nhiều hơn một chút. Thiên Khôi Đế Quốc trên bản đồ chỉ có 3 cái địa phương sinh trưởng trăm chân ngô cái cỏ. Một cái là Ma Thú Sơn Mạch Âm Phong Hạp Cốc, một cái là Xuống Mãng Đại Mạc Cửu U Chi Uyên, còn có một cái chính là Lang Thủ Sơn Vạn Độc Cốc. Lang Thủ Sơn Vạn Độc Cốc, Long Thiên đột nhiên chen vào nói, người nói Lang Thủ Sơn, thế nhưng là năm đó huyết lang chạy chỗ Lang Thủ Sơn. Đúng vậy, Chu Hồng khẳng định trả lời, chẳng lẽ việc này cùng Thương Nguyệt Môn có quan hệ? Long Thiên thấp giọng nghi vấn, hẳn là không, khẳng định có quan hệ. Chu Hồng hơi chút chần chờ, lập tức quả quyết nói, vì cái gì? Long Thiên hỏi lại, bởi vì ta trước đây còn tại Hắc Vân Trấn lúc, đã từng là phối trí độc dược, hướng dòng binh đoàn cầu mua hơn trăm chân ngô cái cỏ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chu Hồng hồi đáp, theo nơi đó sở dòng binh nói, Ma Thú Sơn Mạch Âm Phong Hạp Cốc, cùng Xuống Mãng Đại Mạc Cửu U Chi Uyên, cũng bị nơi đó thế lực khá lớn Đạo Phỉ tập đoàn chiếm đoạt dẫn. Ngoại nhân căn bản không được đi vào, mà nghe nói, hai cái này Đạo Phỉ tập đoàn, phía sau tựa hồ cũng có Thương Nguyệt Môn cái bóng. Long Thiên gật gật đầu, trầm ngâm nói, loại thủ đoạn này, cùng năm đó Thương Kinh không khống chế huyết lang bang không có sai biệt. Phối trí độc dược cũng không phải trăm chân ngô cái cỏ không thể. Cho nên năm đó ta cũng không hề để ý, Màu Son nói ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, trên thị trường trăm chân ngô cái cỏ biến mất, thật đúng là cùng Thương Nguyệt Môn cởi không can hệ. Rất có thể, Long Thiên chậm rãi nói ra, có lẽ khi đó Thương Nguyệt Môn liền đã nghiên cứu ra loại này kỳ độc, cho nên mới sẽ lũng đoạn Thiên Khôi Đế Quốc cảnh nội tất cả trăm chân ngô cái cỏ. Thương Nguyệt Môn trăm phương ngàn kế, toan tính quá lớn a. Nghe Long Thiên cùng Chu Hồng đối thoại, ở đây tất cả mọi người trong lòng cũng toát ra một câu nói như vậy, nhất là Trình Sông Lâm, càng là khí phẫn Điền Ưng. Nguyên lai Thương Nguyệt Môn sớm đã có tâm làm loạn, đơn giản tội không thể tha thứ. Bây giờ không phải là nói lúc này. Long Thiên khoát khoát tay, trọng yếu nhất là mau chóng lấy tới trăm chân ngô cái cỏ. Về phần Thương Nguyệt Môn, sớm tối là muốn đối phó quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.